Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, thứ 93 chương sương mù dày đặc trọng trọng, chập chờn ánh nến, tô đậm sơn động càng thêm quỷ dị, bên trong sơn động cuộc sống vật phẩm, cái gì cần có đều có, chỉ là nửa đêm, tựa hồ cũng chỉ có Đoan Mộc viết ở nơi đó, truyền đến trận trận tiếng khóc, quỷ dị sơn động. Tựa hồ tất cả đều là như vậy quỷ dị vô cùng bạn tiếng khóc. Một bích lục xà bò sát ở bên trong sơn động, phun nhẹ nhẹ lưỡi rắn từ một chút hướng phía Đoan Mộc Tuyết bò đi tê tê thanh âm quỷ dị phát lạnh. Chiếm giữ ở Đoan Mộc Tuyết trước mặt Đoan Mộc Vân mắt to đen nhánh. Con người chợt mở to nhìn trước mắt con rắn này. Bích lục rắn đầu, ngay cả mắt đô mang theo quỷ dị quang mang một loại vô hình sợ hãi lan tràn nàng. Xà, bích lục xà hình như phải đem nàng ăn hết phân nửa khủng bố. Hung hăng nhìn chằm chằm nàng, phảng phất phải đem nàng xé rách, cắn Đoan Mộc Tuyết dọa hàm răng gắt gao cắn môi của mình. Nước mắt im lặng chảy xuống, nàng thật đói, lạnh quá, hảo nghĩ phụ thân, thế nhưng trước mắt rắn độc dọa nàng tựa hồ trái tim đô đình chỉ hô hấp nàng không dám động. Không dám nói, thậm chí không dám hô hấp. Một tiểu một đại đô ở mật thiết nhìn đây đó, rắn độc chiếm giữ ở nơi đó, phát ra tê tê quỷ dị thanh âm nhìn chằm chằm Đoan Mộc Tuyết. Mà Đoan Mộc Tuyết thì không nhúc nhích nhìn chằm chằm rắn độc. Phụ thân ngươi ở nơi đó, phụ thân, Tuyết Nhi rất sợ, Đoan Mộc Tuyết im lặng khóc, mà con độc xà kia tựa hồ ở một chút bò tượng Đoan Mộc Tuyết. Bỗng nhiên rắn độc chợt nhảy lên. Hung hăng hướng phía Đoan Mộc Tuyết tập kích mà đi. A, Đoan Mộc Tuyết dọa tựa hồ tiêu thanh bình thường. Con người chợt phóng đại, ánh vào tất cả đều là rắn độc tập kích mà đến. Lạch cạch một tiếng, một phen sắc bén chùy thủ bay qua. Rắn độc trong nháy mắt cắt thành hai đoạn, đỏ sẫm máu tươi chậm rãi chảy xuôi trên mặt đất. Song Nhi quần áo hắc y chậm rãi đi đến sơn động. Đi tới Đoan Mộc Tuyết trước mặt. Nhìn Đoan Mộc Tuyết khóc giống như lệ người bình thường, như trước diện vô biểu tình cầm lên chùy thủ, thanh thanh chính là xoa, cầu ngươi, phóng ta muốn tìm phụ thân, Đoan Mộc Tuyết bi thương kêu. Thấp giọng ấp úng nói, hình như điềm đạm đáng yêu con thỏ nhỏ bình thường, như vậy bất lực, hừ, thả ngươi, Song Nhi nhìn Đoan Mộc Tuyết sờ bộ dáng đáng thương. Trong mắt thoáng qua một mặt chán ghét, ân. Văn người đại ca ca, Đoan Mộc Tuyết điềm đạm đáng yêu kêu. Không có khả năng, Đoan Mộc Vân, ta sẽ nhường hắn làm cho này tất cả trả giá thật nhiều, Song Nhi lãnh khóc nói. Hết thảy tất cả đều là Đoan Mộc Vân tạo thành, bất quá Song Nhi nhìn Đoan Mộc Tuyết cười thần bí. Bất quá, ta cho ngươi biết, chúng ta ngay Tuyết Sơn môn hậu sơn, ngươi phụ thân ngay trên núi, cái gì? Đoan Mộc Tuyết kinh hoàng trong mắt kêu to. Phụ thân, nàng liền cách phụ thân không xa sao. Phụ thân, Tuyết Nhi ở đây, Đoan Mộc Tuyết giãy giụa đứng dậy muốn chạy ra đi tìm cha của nàng cha. Dầm lạp, xiềng xích duệ ở nàng. Nàng chật vật té trên mặt đất, băng lãnh xích sắt thay thế cha nàng cha đưa cho nàng vòng ngọc. Vòng ngọc bị Song Nhi vô tình duệ dụng, thủ đoạn đô bắt phá một lớp da, đau nàng hoa hoa khóc lớn. Đó là phụ thân đưa cho nàng lễ vật, kêu cũng vô ích, nghe không được, Song Nhi nằm ở giường đá trên đang ngủ. Mà Đoan Mộc Tuyết khóc mệt, đi bất động, trốn không thoát, bởi vì trên cổ tay khóa băng lãnh xích sắt, chỉ có co giúp ở giường đá góc, không biết khi nào đã ngủ. Trong mộng nàng như trước hô phụ thân, từng tiếng phụ thân quấy Song Nhi ngủ không yên, ngồi ở giường đá trên, xuyên qua như nước ánh trăng. Nhìn chật vật không chịu nổi, Đoan Mộc Tuyết, là như vậy điềm đạm đáng yêu. Không ngờ Đoan Mộc Vân thực sự rất quan tâm nàng, tự mình đi ra ngoài tìm Timony. Chỉ là việc quan tâm, cũng là càng tốt không phải sao. Song Nhi băng lãnh con người phiếm nhẹ nhẹ cười lạnh. Chỉ là vừa mới lúc trở lại, tựa hồ gặp được tinh sát cung ký hiệu. Chẳng lẽ nói, thúc thúc cũng đi tới nơi này sao? Còn là nói thúc thúc có một ít tin tức đâu. 5 năm quả thật làm cho Song Nhi trưởng thành không ít. Bình tĩnh không ít, cũng đã trải qua không ít. đã trải qua như vậy dơ bẩn sự tình, bây giờ đối với Đoan Mộc Vân hận ý càng thêm thâm. Tất cả đều là hắn dẫn đến mà thành, cho nên, hắn cũng sẽ không nhượng Đoan Mộc Vân dễ chịu. Song Nhi băng lãnh con ngươi phiếm nhẹ nhẹ lãnh khốc quang mang. Bóng đêm như nước, ám lao nội, băng lãnh hàn khí đâm vào cốt tủy. Một hắc y nam tử lặng lẽ tiềm nhập, đi tới xe chờ Tuyết Tiên. Cung chủ thanh âm trầm thấp phiếm nhẹ nhẹ đau lòng. Tìm được Sở Ly Ca chậm rãi mở mắt, băng lãnh hàn khí xâm nhập cốt tủy. Thế nhưng khóe miệng như trước treo một mặt ôn nhu mỉm cười. Ôn nhu, hình như chuyện gì cũng không có phát sinh bình thường. Lạc Thanh Trúc thấp thanh âm mang theo nhẹ nhẹ khổ sở. Nhìn kia mặt tái nhợt má bạch như tuyết, thừa thụ thế nào lạnh vô cùng nỗi khổ. Yên Nhi giúp đỡ lấy được Sở Ly Ca thanh âm ôn nhu tựa hồ mang theo một mặt tiểu ý chậm rãi xẹt. Qua, cho dù thân ở hiểm địa làm sao? Huống chi hắn cũng bất giác chính là hiểm địa, là, cung chủ Thanh Trúc cung kính nói, mau mau trở lại chuẩn bị cho tốt tất cả, không cho phép đả thảo kinh xà, đổi một phen giả ngọc bội cấp Yên Nhi, nếu không Đoan Mộc Vân sẽ phát hiện Sở Ly Ca nhàn nhạt phân phó. Hắn phải đợi chân tướng trồi lên mặt nước, muốn chờ Yên Nhi không có nguy hiểm, phải đợi hài tử của hắn rốt cuộc ở nơi đó. Hiện tại Đoan Mộc Vân thu dưỡng đứa bé này, sao có thể đúng lúc như vậy? Cũng là 5 tuổi, Đoan Mộc Tuyết, Sở Mộ Tuyết, quá mức với trùng hợp, có phải hay không Đoan Mộc Vân cố ý thả ra đạn khói đâu? Cho nên hắn không thể phớt lờ. Đoan Mộc Vân cuối cùng mộc hệ rất rõ ràng, vì giải trừ trên người kịch độc, chỉ có dùng dược nhân tục trang nhuộm đỏ tuyết liên, hình thành chân chính huyết liên. Như vậy Đoan Mộc Vân kịch độc mới có thể triệt để giải trừ. 5 năm, Đoan Mộc Vân dụng tâm biết bao sâu. Vì Yên Nhi, lần này hắn phải thừa thụ này tất cả, chỉ là của hắn một tuyết sốt cuộc ở nơi đó đâu. Yên Nhi trợ giúp hắn, nhưng là thật phải gả cấp Đoan Mộc Vân sao? Bất, tuyệt đối không có khả năng. Ôn nhuận con ngươi thoáng qua một mặt thô bạo khí tức. Bóng đêm như ca, một mặt thân ảnh thiểm vào Tử Yên gian phòng, mang đến nhẹ nhẹ lạnh y đứng ở giường trước, nương ánh trăng, lụa mỏng lượn lờ, nhìn giường trên, ngủ như vậy an tường Yên Nhi ngươi chưa bao lâu, ngủ như thế yên tĩnh, nguyên lai mấy năm nay, ngươi vẫn luôn là ngủ như vậy không an ổn, chỉ là bởi vì ở bên cạnh ta sao? Như nước ánh trăng phảng phất cho nàng thượng tầng thiên nhiên trang dung. Thanh lệ trung lộ ra sợi kinh diễm, nhìn làm cho lòng người say. Rộng lớn tay lạnh như băng trưởng chậm rãi vuốt ve kê nhân vật dung nhan. Một cỗ mê luyến lại dẫn cảm giác mắt thấm vào da thịt. Giường trên người chợt mở mắt. Hết chương.